Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, giải trí hóa tu luyện. Tác giả, Lão Tư Kích đứng ở Đỗ Bỉ phía sau. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ bưng kín đôi mắt. Ta nói, người khác ở dạy dỗ cao thủ thời điểm, thường thường đều là dạy dỗ cái gì mỹ nữ trưởng môn A. Hoặc là tuyệt thế mỹ nữ cao thủ A. Vì sao tới rồi ta nơi này? Không phải lão nhân chính là quê mùa. Vẻ mặt buồn bực nhìn kia Đỗ Bỉ. Lý Thông lại nhìn mắt một bên cười thực vui vẻ Cát Thành. Cái này hậu cung vương quả thực chính là trào phúng. Bất quá lúc này Đỗ Bỉ xem như có nhảy vọt tiến bộ. Bởi vì hắn có thể dùng phi kiếm. Cát Thành dùng bao lâu tới đây chính là căn cứ thực lực của chính mình tới áp chế chính mình. Trên cơ bản khó khăn đều không sai biệt lắm. Mà cái này Đỗ Bỉ vẫn là thực mau. Kế tiếp huấn luyện chính là dùng mấy thứ này. Lấy ra tới một đống lớn vòng tròn. Lý Thông trực tiếp ở cái này khe núi nội đặt mấy chục cái. 10 tức trong vòng. Nhân kiếm hợp nhất. Từ này đầu đến kia đầu. Trải qua sở hữu vòng tròn. Dứt lời đem sở hữu vòng tròn ném xuống đất. Chính mình luyện. Trước từ lớn nhất bắt đầu. Sau đó dần dần giảm nhỏ. Này đó khuyên sát chế tạo lên thực dễ dàng. Phàm nhân đều có thể chế tạo. Mà này đó khuyên sắt đặt ở nơi này. Thực rõ ràng chính là làm hắn đi toàn. Đỗ Bỉ có chút buồn bực. Nếu này đổi làm là trước đây. Hắn sẽ cảm thấy chính mình như là một cái cho người ta biểu diễn xiếc ảo thuật nghệ sĩ. Thậm chí hắn sẽ cảm thấy là vũ nhục. Nhưng là này một thời gian luyện tập lúc sau. Hắn liền không như vậy cho rằng. Nếu là thật sự ăn mặc những cái đó áp chế chính mình tu vi cùng linh khí vận hành đồ vật. Còn có thể đủ đem phi kiếm khống chế tự nhiên. Như vậy này một khi cởi ra. Sẽ nhiều đáng sợ thoát y lưu. Loại này nguyên tự với thánh đấu sĩ bên trong thanh đồng ngũ tiểu cường manh nhạn án ma sư tử long. Tuyệt kỹ. Mặc quần áo nhược. Bạo rớt quần áo liền biến thái. Đồng dạng con đường người còn có rất nhiều. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ mỗi người đều là đại biến thái. Tỷ như Hứa Chử, chiến trường trước thoát y. Một bộ muốn cùng ngươi làm gay bộ dáng. Chỉ cần vẫn là thẳng vậy đến sợ. Mà hiện tại đêm này một bộ trực tiếp giao cho hắn. Cũng phù hợp hắn cá tính. Dù sao cũng là ở bị đuổi giết chung trưởng thành lên người. Hắn quyết đoán cùng quyết tuyệt tuyệt đối là xa người khác. Dùng loại này dùng một lần biến cường kịch bản. Bạo cường lực sát chiêu, vừa lúc phù hợp hắn cá tính, huống chi loại này thoát y nam giả thiết, nhìn hiện tại khe núi bên trong tụ tập người tu chân liền minh bạch. Nhất băng gay, một đám thần sắc quan tâm nhìn cái kia thoát y nam. Sau đó thần sắc chú ý nhìn những cái đó khuyên sát. Nhìn Lý Thông ánh mắt, kia căn bản là không gọi làm sùng bái, mà là dùng một loại ngươi chính là mẹ kế biểu tình nhìn hắn. Phảng phất ngược một chút chính là mẹ kế tới. Đậu má, ngược một chút liền nói là mẹ kế. Vẫn luôn sảng sao có thể. Không ngược hắn vậy ngược các ngươi lạc. Lý Thông nheo lại hai mắt. Theo sau nhìn về phía một bên một chúng người tu chân. Nhìn bọn họ kia một đám nóng lòng muốn thử biểu tình. Lý Thông liền không khỏi cười xấu xa sờ nổi lên cằm. Ai muốn có thể ở 20 tức trong vòng làm được. Xuyên qua đi hơn nữa không phá hư khuyên sát. Khen thưởng 3.000 linh thạch. 100 linh thạch khiêu chiến một lần. Lý Thông nói đem kia một bộ có thể theo cấp bậc tới áp chế tự thân thực lực trang bị đặt ở một bên. Này 100 linh thạch bác 3.000. 30 lần bồi suất. Như thế nào không tới chơi. Yêu cầu chính là cần thiết xuyên qua mỗi một cái hoàn. Hơn nữa không được hư hao. Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Vẻ mặt tò mò, này không phải cùng những cái đó chơi xiếc ảo thật giống nhau sao? Bất quá chờ đến thật sự có một người nhịn không được bắt đầu nếm thử lúc sau. Bọn họ liền có điểm chịu không nổi. Nhân kiếm hợp nhất, vốn dĩ chính là kim đan kỳ trở lên tu vi mới có thể đủ làm sự tình. Mà hiện tại lúc này, bọn họ bắt đầu nếm thử lúc sau. Bọn họ mới hiểu được. Này một thân bọc thép còn có vũ khí cũng không phải là lấy không. Này một bộ quần áo mặc vào. chính mình phải tiến hành nhân kiếm hợp nhất đều thực phiền toái. Liền càng đừng nói đi khống chế phi kiếm. A, cái thứ nhất nếm thử người tu chân kêu to từ không trung rớt xuống dưới. Hắn thậm chí đều không có thể tìm được kia khuyên sát. Liền trực tiếp một đầu đánh vào trên vách núi. Đúng là điểm này những người khác liền càng thêm nóng lòng muốn thử. Ngày thường những người này chi gian rất khó phân ra thắng bại. Nhưng là ở hiện tại, những người này bắt đầu nóng lòng muốn thử nhìn lên. Lúc này bọn họ cần phải có một cái hảo địa phương tương đối. Mà lúc này bãi ở bọn họ trước mặt loại này quá hoàn chiêu số. Chính là bọn họ tương đối hảo địa phương. Mặc kệ là hiện tại yêu cầu tương đối một chút ai quá đến nhiều. Mặc kệ là hiện tại tương đối một chút ai càng có thể quá càng nhiều hoan. Thậm chí là ai tối nay rơi xuống. Đây đều là bọn họ muốn tương đối. Mà lúc này này nhất ba người tỉ thí càng là mang đến không ít thu vào. 100 linh thạch một lần. Này mấy chục hào người một người thử một lần. Đây là mấy ngàn linh thạch. Huống chi ngay cả một bên Cát Thành đều có chút nóng lòng muốn thử. Này bang nhân nếm thử lúc sau thẳng lắc đầu. Ngay cả Cát Thành đều thất bại. Mặc dù là có người không có thay này đó trang bị. Đơn thuần trực tiếp dùng chính mình phi kiếm. Đều rất khó xuyên qua đi. Không hiểu linh thị. Không biết dùng nguyên anh cùng nguyên thần người. Tại đây loại tỏa định phương diện chính là phi thường kém. Huống chi hiện tại bọn họ muốn xuyên qua đi. Vkvkvk. Gần chỉ là so này đó. Liền đủ để cho những người này chơi một ngày. Mà thứ này cũng không phải là chơi. Đây là thực lực so đấu. Lý Thông theo như lời loại đồ vật này. Bọn họ chơi vui vẻ vô cùng. Mà hoàn toàn quên mất loại đồ vật này là dùng để rèn luyện thực lực. Lúc này bọn họ chơi vui vẻ vô cùng. Hiện tại một bên Cát Thành lại là buồn cười nhìn những người đó. Bọn họ những người này nhưng thật ra rất có ý tứ. Bọn họ hiện tại ở chơi. Không hề có chú ý tới. Chính mình đã là vớt tới rồi một bút xa xỉ thu vào. Mà một bên Cát Thành vẻ mặt bất đắc dĩ phiên xem thường. Bọn họ phía trước liền đã làm thí nghiệm. Bộ dáng này khoảng cách 10 tức nội muốn đạt tới. Đều là phi thường bình thường. Nhưng là này đó khuyên sắt ở vào hai sườn. Nói cách khác muốn cho bọn họ ở 10 tức nội qua đi. Mà lúc này liền yêu cầu bọn họ ở không ngừng ở hai sườn không ngừng chạy vội. Này liền phi thường phiền toái. Hơn nữa điểm này phía trước Cát Thành liền phối hợp thí nghiệm quá. Tuy là lấy hắn tiêu chuẩn. Không sai biệt lắm cũng yêu cầu 30 tức thời gian. Mà lúc này Lý Thông vẫn là làm những người này lập tức nếm thử. Căn bản là không có khả năng. Ngược lại là bọn họ những người này thế nhưng là thật sự nguyện ý. Bất quá như thế có thể lý giải. Rốt cuộc Cát Thành chính mình còn muốn thử xem. Mà lúc này cái kia Đỗ Bỉ biểu diễn liền bắt đầu. Lần đầu tiên nếm thử. Thứ này trực tiếp một đầu chui vào trong núi. Hiện tại lần thứ hai nếm thử thời điểm. Hiện tại càng là trực tiếp chọc thủng kia khuyên sát. Tuy rằng Lý Thông hiện tại đưa tới nhiều như vậy khuyên sát. Nhưng là thực mau liền có điểm không đủ. Tiểu Thông ca nhi. Người muốn can thiệp cái này đại tề quốc nội vụ cái này Đỗ Bỉ tuy rằng thực lực chắc tuyệt. Nhưng là hắn đều thảm như vậy liệt. Thực lực của bọn họ khẳng định không yếu. Người chỉ sợ còn phải có chuẩn bị tâm lý a. Cát Thành thật cẩn thận nói. Bất quá thực mau hắn liền hiện. Lý Thông căn bản là không để bụng những cái đó cái gọi là môn phái trả thù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.